Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, ướt át liền bắn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bổn tiểu thư gia tộc Ailey trưởng nữ. Alice, cái thân phận này, không có gì tốt giấu giếm. Alice trực tiếp mở miệng nói, thật ra thì ở thành phố hỗn loạn. Cho dù là không có gặp qua nàng, có thể thuộc về nàng thân phận, chỉ cần vừa nói ra, thành phố hỗn loạn trong, đại đa số người đều là biết được. Chẳng qua là vừa dứt lời, Alice đem mình khăn tắm cột chắc, hướng Dịch Tiểu Phi bên này đánh tới. Trước khi chết, ít nhất để cho đối phương là một biết người, để cho hắn biết được là ai giết hắn. Đối mặt Alice ra tay, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn lơ đễnh, tránh khỏi sau đó, tay phải cong thành chộp, hướng Alice bắt tới. Cái này bắt địa phương chính là Alice khăn tắm, nguyên cương lực quấn quýt. Alice năm chuyển vương cấp cao thủ, thế nào lại là Dịch Tiểu Phi đối thủ? Phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua trẻ tuổi như vậy chàng trai có cường đại như vậy thực lực, thật chặt nắm khăn tắm. Chẳng qua là ngay sau đó tê liệt thanh âm vang lên, khăn tắm trực tiếp bị xé, vô hạn xuân quang lộ ra ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Mà Dịch Tiểu Phi tay phải còn bắt tới, giết ta, nhưng là phải bị trừng phạt. Tay phải hướng về phía vậy, đã bại lộ ở trong không khí, lay động, bắn một chút. Thuộc về Alice trọng tâm không vững, rơi vào trong ao, thủy hoa tiên bắn lên. Khốn kiếp, bổn tiểu thư, muốn ngươi chết. Alice không nghĩ tới, mình thần thánh vô cùng vị trí, bị một cái xa lạ người đàn ông như vậy xâm phạm vào. Động tĩnh như vậy, dĩ nhiên đưa tới bên ngoài canh phòng người chú ý. Mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, trực tiếp từ bên này rời đi. Dù sao cũng là hắn đường đột xông vào bên này, còn nhìn nữ nhân này thân thể, chiếm tiện nghi vẫn là Dịch Tiểu Phi. Tiểu thư, có người xông vào, bất quá đều là cô gái, lấy một cái bà lão cầm đầu. Apo, có tên khốn kiếp, khinh bạc ta. Alice rất tức giận, cho tới bây giờ không có một cái khác phái dám như vậy đối với hắn làm ra khinh bạc cử động. Nàng cảm nhận được sâu đậm làm nhục, là Thanh Long môn truy kích cái đó tiểu tử, làm sao biết xông vào đến bên này. Cái này bà lão biết sự việc vẫn là rất nhiều, chẳng qua là tuyệt đối không nghĩ tới, lục soát người xông vào Alice tiểu thư chỗ tắm rửa. Apo, bắt sống tên khốn kia, bổn tiểu thư để cho hắn sống không bằng chết. Alice bây giờ thuộc về bạo động bên bờ. Mà lão kia ẩu chính là không ngừng an ủi Alice, phân phó những người khác đi điều tra người xâm nhập tin tức. Hai ngày sau, ở biên giới, 10 đội nước ngoài huyết kỵ vệ trú đóng địa phương. Cái này trú đóng sinh hoạt địa phương coi như là tương đối bí ẩn. Tiểu Lục, thương thế khôi phục nhanh như vậy. Tô Tử Phàm nhìn Dịch Tiểu Phi, trực tiếp gỡ ra Dịch Tiểu Phi ngực miệng quần áo nhìn xem. Khi thấy ngực miệng thương thế đã khép lại không sai biệt lắm, rất là kinh dị. Anh ba, ngươi xem, cái này tốt cũng quá nhanh đi. Theo lý thuyết Tiểu Lục cho dù là y đạo thánh sư cũng không có mơ hồ như vậy đi. Tô Tử Phàm hướng về phía Phong Khải vẫy vẫy tay, mà Phong Khải đi tới nhìn xem giống vậy rất giật mình, nhìn nở nụ cười Dịch Tiểu Phi. Tiểu Lục, người bản lãnh thật lớn, cho dù là y đạo thánh sư, đó cũng là trong đó người xuất sắc, cùng ngươi vừa so sánh với, chúng ta coi như là sống đến heo trên người. Phong Khải không khỏi trêu nói, Tiểu Lục, xử lý độc phía trên, ngươi sở trường sao? Tử Phàm đại ca, coi như sở trường, thế nào? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi, sở trường liền tốt. Ta cũng cho tam ca ngươi hút 3 lần độc, tam ca ngươi trừ cua hạ cái bộ vị đó. 5 năm qua, Những địa phương khác, ta cũng hút qua, giám cổ cũng hút, dĩ nhiên hút, ít nhất cũng có 5-6 lần. Cho nên nói, trừ hắn người phụ nữ, người đàn ông phải nói nhất biết rõ tam ca ngươi thân thể là thuộc về ta. Tô Tử Phàm nhạo báng mở miệng nói, bất quá sau này có Trước Dịch Tiểu Phi ở đây, tựa hồ không cần như vậy phiền toái. Ở chúng độc lúc này sẽ có nhất tốt phương pháp giải quyết. Đúng rồi, ngươi lần này né tránh người Thanh Long Môn, xông vào gia tộc Ai Ly địa bàn sao? Lúc trở lại, xem Dịch Tiểu Phi bị thương, phải xử lý thương thế. Bọn họ không hỏi, bây giờ Dịch Tiểu Phi khôi phục không sai biệt lắm, cũng liền có thể hỏi một chút. Chạy chạy, liền tiến vào, bất quá còn đụng phải một văn kiện, rất ý tứ sự việc. Chuyện gì? Tô Tử Phàm, Phong Khải đều rất tò mò, liền ở bên cạnh một mực yên lặng, lau thử đao cung sán. Đều nhìn về Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi sau đó liền đem ở gia tộc Ai Ly địa bàn cùng Alice chạm mặt cảnh tượng, nói đơn giản một chút. Lần này chạm mặt, ngược lại để cho Tô Tử Phàm rất hâm mộ. Ở Tô Tử Phàm giải thích trong, gia tộc Ai Ly cái này Alice, ở thành phố hỗn loạn, hoàn toàn là đệ nhất mỹ nhân. Nếu không có Trước gia tộc ở đây, người phụ nữ này ở thành phố hỗn loạn tuyệt đối sẽ đưa tới tranh đoạt. Mà tuổi thật, người phụ nữ này đã 35 tuổi, coi là thục nữ một cái. Rất nhiều người cũng đối với cái này Alice có ý tưởng, thậm chí liền người Thanh Long Môn. Hôm nay trấn giữ Thanh Long Môn là Điện Thanh Long Năm Điện Chủ, có 10 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Cái này Năm Điện Chủ vẫn đối với Alice có ý tưởng. Bất kể là Minh người thủ đoạn, vẫn là Tối Tăm người thủ đoạn, cho nên một mực nói anh hùng nan qua mỹ nhân quan, cái này vẫn là có đạo lý nhất định. Tiểu Lục, ngươi lần này là được lợi lớn. Điều hí Alice, ngươi anh Tử Phàm cũng không có tốt như vậy có phúc. Tử Phàm đại ca, trước không nói gia tộc Ai Ly sự việc, chúng ta mà nói Thanh Long Môn đi. Từ nơi này lần ta đi sâu vào, bắt mấy người, giết mấy người, ép họ tới tin tức, hết thảy hẳn là Thanh Long Môn cùng hải ngoại thế lực người làm. Gia tộc Ai Ly hẳn không có nhúng tay vào. Những xúc sinh này đồ. Cung Sán lên tiếng, có oán báo oán, có cừu báo cừu, Thanh Long Môn cùng hải ngoại thực lực những tên kia, bọn họ sẽ không bỏ qua, bởi vì là bọn họ hại chết đã từng là Tiểu Lục. Bây giờ chủ yếu nhất vẫn là Tiểu Lục. Tại sao phải bị giết? Hẳn là phát hiện một ít Thanh Long Môn cùng hải ngoại thế lực mưu đồ sự việc. Đây chính là giết người diệt khẩu. Bỏ mặc thân phận có phải hay không huyết kỵ vệ, so đắc tội huyết kỵ vệ còn muốn chuyện trọng yếu, mới dẫn dắt bọn họ làm việc như vậy. Thanh Long Môn bây giờ cũng chỉ cái đó Năm Điện Chủ ở đây. Mấy người chúng ta ra tay, đủ giết, còn như hải ngoại thực lực, ngược lại là một cái phiền phức. Hôm nay Vân Sơn đại ca, còn có Trường Hà đại ca có những chuyện khác phải xử lý, liền dựa vào chúng ta bốn người. Phong Khải giọng trầm thấp mở miệng nói, nếu đã điều tra xong, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Đây mới là bọn họ huyết kỵ vệ tác phong, sẽ không kéo sấp, không thành vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Nghe Phong Khải đại ca ngươi, ba người đều lên tiếng nói, dẫu sao hôm nay bốn người, Phong Khải đã đạt đến 10 chuyển vương cấp cao thủ, Tô Tử Phàm cửu chuyển, Cung Sán cửu chuyển, mà Dịch Tiểu Phi bây giờ mặc dù là 6 chuyển, có thể 3 tháng tích lũy. Dù là không địch lại cửu truyền, chu toàn một phen, vẫn có thể làm được. Đối phó hôm nay ở thành phố hỗn loạn Thanh Long Môn, dư sức có thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http